Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Chương 143 quảng cáo quay chụp hành trình kết thúc. Giang Vũ Điển đem nan đề giao cho Điều Hương Sư sau. Liền ở Paris tự do hoạt động, đi xem tuần lễ thời trang, một ngày chạy một hai cái tú trang. Nhìn thấy nhận thức nghệ sĩ đại gia chào hỏi một cái tự chụp một chương. Liền tính là công tác 8 tháng đế. Hắn trực tiếp từ sân bay Charles de Gaulle xuất phát đến Venice Marco Polo sân bay. Cùng lúc đó, quốc nội không ít nghệ sĩ đều ngồi máy bay tới rồi Venice tới tham gia liên hoan phim triển lãm ảnh. Trừ bỏ nghệ sĩ, cũng có một ít truy tinh fan, còn có một ít nổi danh nhà phê bình điện ảnh. Hoặc là các nhà truyền thông lớn báo xã phóng viên, đều sôi nổi từ quốc nội xuất phát. Giang Vũ Điển ở sân bay còn ngẫu nhiên gặp được hồi lâu không? Thấy một vị người quen, hạt mưa, ở nước ngoài sân bay, Giang Vũ Điển là không thường nghe thấy có người như vậy kêu hắn. Hắn vừa nghe thanh âm hơi có chút quen tai, liền quay đầu nhìn phía Thanh Nguyên phương hướng, là Trình Duyệt Văn từ lần trước sinh nhật tụ hội sau. Giang Vũ Điển liền hiếm khi cùng Trình Duyệt Văn có liên hệ. Trình Duyệt Văn khả năng cũng là cố kỵ hắn xu hướng giới tính. Cùng với hắn đã có, bạn trai, sự thật này. Cũng sẽ không chủ động tới chọc hắn, lần này là Trình Duyệt Văn trước thấy Giang Vũ Điển. Do đó cao hứng mà nhảy phất tay chào hỏi. Ngồi canh ở sân bay quốc nội truyền thông nguyên bản còn không có phát hiện Giang Vũ Điển. Bởi vì Giang Vũ Điển đi ra ngoài luôn luôn điệu thấp. Bên người căn bản không vài người, liền một cái mọi người đều nhận thức hắn vị kia nữ trợ lý. Còn có một cái là ngày gần đây không thể hiểu được ở trên mạng cùng Giang Vũ Điển xào nổi lên CP. 190 tiên sinh cho nên Trình Duyệt Văn một kêu ra tiếng. Lập tức hấp dẫn truyền thông nhóm lực chú ý, bọn họ nghiêm túc vừa thấy. Quả nhiên là Giang Vũ Điển, cảm giác bắt được đại tin tức, lập tức cùng tiêm máu gà dường như khiêng lên camera, vô luận là cái kia lại cao lại bạch 190 tiên sinh. Vẫn là cái kia thanh xuân rào rạt, xuyên Chanel tú chàng khoản thêu hoa váy liền áo tuổi trẻ nữ hài nhi. Đều làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, bắt được bác chồng mắt đại tin tức. Giang Vũ Điển thấy Trình Duyệt Văn. Cũng thoáng có chút ngoài ý muốn, Kim Chiêu Đệ phát hiện đang ở điên cuồng quay chụp quốc nội truyền thông. Liền đi qua đi ngăn lại, một đôi tay so ra một cái cấm thủ thế tới. Đừng chụp, vị kia là Trình Quốc Lôi Trình Tổng Nữ Nhi, các ngươi không nghĩ quán thượng đại sự đi. Những cái đó truyền thông vừa nghe là Trình Quốc Lôi Nữ Nhi. Lập tức liền túng, trong vòng không người không biết. Trình Quốc Lôi có bao nhiêu ái chính mình cái kia nữ nhi. Không cho phép bất luận cái gì truyền thông đưa tin. Phía trước Trình Duyệt Văn còn ở đọc sách thời điểm đã bị vô lương phóng viên cùng chụp quá. Kết quả Trình Quốc Lôi nổi trận lôi đình. Cùng thổ phỉ dường như đem toàn bộ báo xã làm phá sản. Sau đó thu mua, này đó truyền thông đều biết Trình Quốc Lôi tính tình. Kia kêu một cái hư. Làm cho mặt chọc tới hắn đều có thể cho ngươi một cái đại tát tai còn không người dám giận không? Người dám ngôn, ngay cả bọn họ người lãnh đạo trực tiếp cũng vô pháp cùng Trình Quốc Lôi hoành. Bọn họ làm sao dám đi chụp Trình Quốc Lôi nữ nhi tai tiếng? Cho nên Kim Chiêu Đệ như vậy một uy hiếp, này đó truyền thông nhóm liền sôi nổi đóng màn ảnh cái, dù sao cũng là ở nước ngoài sân bay. Giang Vũ Điển đảo không lo lắng cái gì. Liền cùng Trình Duyệt Văn một đường nói chuyện đi ra ngoài. Chẳng qua Trình Duyệt Văn ánh mắt, thường thường muốn bay tới Hạ Đình Chính trên người đi, ba ba nói không thể trêu vào người. Chính là người này đi, thật là cái si tình loại, nào có đại lão bản cả ngày đi theo tiểu nghệ sĩ mãn thế giới công tác đâu. Trình Duyệt Văn nói, ngươi càng ngày càng hồng cũng càng ngày càng vội, hiện tại ta tưởng ước ngươi ăn cơm đều đến bài đội đi. Không cần xếp hàng, hắn đồng ý là được. Giang Vũ Điển nói đôi mắt thoáng nhìn hũ nút dường như. Cũng không nói lời nào Hạ Đình Chính, Trình Duyệt Văn cười cười. Đột nhiên lại cảm giác chính mình tìm về lúc trước truy tinh khi cảm giác vẫn là tính. tính không ăn, ta đi theo ngươi nhà ăn, ta sợ bị người đuổi theo đánh, nơi này là nước ngoài. Không ai nhận thức ta, Giang Vũ Điển xem một cái Hạ Đình Chính. Phát hiện trên mặt hắn chói lọi mà viết ta không đồng ý, bốn cái chữ to. Chính là nghẹn không nói, sao không có ai nhận thức ngươi? Trình Duyệt Văn xua tay, một bộ ngươi cũng quá không có tự mình hiểu lấy bộ dáng nói. Hạt mưa ngươi cũng quá coi thường chính ngươi. Ngươi biết chính mình năm trước cấp Cartier chụp quảng cáo phiến giá trị bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết chính ngươi ở du quản, ở nước ngoài có bao nhiêu hỏa sao? Phía trước vừa vặn là thang máy. Giang Vũ Điển tùy tay kéo Hạ Đình Chính một chút, đem hắn kéo đến thang máy thượng, nhưng chính mình đứng ở cao kia nhất giai, làm Hạ Đình Chính đứng ở lùn kia một tầng thượng, như vậy chính mình thoạt nhìn lại so Trình Duyệt Văn cao. Lại cùng Hạ Đình Chính không sai biệt lắm cao, đứng ở nhất lùn kia nhất giai thang thượng Kim Chiêu. Đệ thấy lão bản tâm cơ, trộm quay đầu lại mắt trợn trắng, thật là không chịu buông tha bất luận cái gì cơ hội a. Giang Vũ Điển hô hấp tới rồi thượng tầng không khí, cúi đầu có thể thấy Hạ Đình Chính lông mi, hắn thần thanh khí sảng mà đối bên cạnh Trình Duyệt Văn nói. Ta chính là cái 18 tuyến thịt tươi, quốc nội liền tính, nước ngoài ai nhận thức, uy Trình Duyệt Văn đánh gãy hắn nói, chỉ đỉnh đầu phương hướng, ngươi xem nơi đó, nàng chỉ phương hướng, thình lình chính là sân bay thang máy trên đỉnh biển quảng cáo. Mà biển quảng cáo thượng poster, không khéo chính là hắn đại ngôn Cartier quảng cáo, poster thượng, là hắn một cái mặt nghiêng, trên người hắn vẽ kim sắc phàn, trên cổ là kim sắc báo đầu song hoàn cổ sức ngươi còn dám khiêm tốn. Còn dám nói chính mình 18 tuyến A, có biết hay không loại này cấp quan trọng đại ngôn, rất nhiều người tưởng tiếp đều tiếp không đến ai. Giang Vũ Điển vẫn là xem nhẹ chính mình danh khí, bởi vì ở quốc nội không bắn khởi quá lớn bọt nước. Hắn liền cho rằng không có gì lực ảnh hưởng, vì rằng Cartier bên kia phó chấp hành quan Renault ở bưu kiện bốn phía thổi phồng hắn. Hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại, trên thực tế. Này tắc tên là, vào đông đồng thoại quảng cáo phiến từ năm trước bắt đầu ở toàn thế giới thả. Xuống, không chỉ có ở toàn thế giới đài truyền hình truyền phát tin, còn đem quảng cáo poster thả xuống đến mỗi cái quốc gia mỗi một cái thành thị đi. Tuyên truyền lực độ phi thường đại, dù sao cũng là hoa giá cao tiền chụp quảng cáo, trong lúc còn ra sự cố, cuối cùng cũng hoàn mỹ xong việc, được đến đông đảo thời thượng nhân sĩ mạnh mẽ truy phùng. Đương nhiên đến mạnh mẽ tuyên truyền, cho dù là đã 8 tháng đế. Hiện giờ rạp chiếu phim xem điện ảnh thời điểm, đều sẽ ở điện ảnh truyền phát tin trước thấy từ Giang Vũ Điển đảm nhiệm quảng cáo nam chính vào. Đông đồng thoại, 10 giây áp xúc quảng cáo phiến, từ năm trước mùa đông đến năm nay 8 tháng đế. Lực ảnh hưởng không giống bình thường, hắn hiện tại nếu là cởi mũ. Xuất hiện ở nước ngoài truyền thông trước mắt, những cái đó truyền thông bảo đảm lập tức là có thể nhận ra hắn tới. Còn sẽ liều mạng đem nhà mình báo xã, đài truyền hình microphone hướng trước mặt hắn thấu, làm ánh đèn sư hướng liều mạng chiếu hắn. Trình Duyệt Văn trêu ghẹo nói, bằng không ngươi đem mũ hái được thử xem, nhìn xem có hay không người sẽ nhận ra ngươi, đi lên muốn ký tên, thật sự phải thử một chút, vẫn là không được đi. Trình Duyệt Văn nhìn phía trước, chúng ta đi ra ngoài còn có một đoạn 3 phút lộ trình. Chúng ta tới đánh một cái đánh cuộc, ngươi đem mũ hái được, nếu là không ai nhận ra ngươi, tính ngươi thắng, nếu như bị người nhận ra tới, liền tính ta thắng thế nào? Giang Vũ Điển nhướng mày, đánh cuộc gì? Trình Duyệt Văn suy tư hạ, ân, ngươi giống như cái gì cũng không thiếu, ta cũng là, kia nếu là ta thắng, ngươi liền ở nước ngoài truyền thông trước đối hắn, nàng nói chỉ Hạ Đình Chính. Đối hắn thông báo, đương nhiên, lấy các ngươi phương thức, không cần quá rõ ràng, nhưng là muốn ta có thể nhìn ra tới. Bất quá ngươi nếu là thắng, thật không ai đem ngươi nhận ra tới. Vậy ngươi liền tùy tiện để yêu cầu đi. Giang Vũ Điển nhìn nàng, ngươi nghiêm túc, vì cái gì là cái này đánh cuộc? Hảo chơi sao? Trình Duyệt Văn nói xong cũng cảm thấy quá mức. Này đối Giang Vũ Điển sự nghiệp tựa hồ có điểm không phụ trách. Bất quá người khác ở nước ngoài. Quốc nội vốn dĩ tin tức cũng không phát đạt. Hơn nữa hạt mưa hắn lão công là liền hắn ba ba đều nói, không thể trêu vào người. Nói vậy ra đại nghiệp đại, quyền thế cũng đại, chặn lại điểm tin tức không tính cái gì đi. Đang lúc nàng do dự dự, tưởng đổi ý đổi cái đánh cuộc thời điểm, Giang Vũ Điển giải quyết dứt khoát kia hành, liền đánh cuộc cái này, hai người nói mấy câu gian. Liền định ra đánh cuộc, căn bản không ai hỏi qua Hạ Đình Chính ý kiến, Hạ Đình Chính vẫn chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Kim Chiêu đệ, lão bản, ngươi thanh danh, sợ cái gì, Giang Vũ Điển ở thang máy tới thời điểm, đem mũ hái được xuống dưới. Hắn lại không hóa trang, hắn cũng không tin có người có thể nhận ra hắn tới. Rốt cuộc nơi này là Marco Polo sân bay, mà không phải quốc nội, nhưng Giang Vũ Điển không nghĩ tới, hắn mới vừa đi ra vài bước lộ. Liền có người quay đầu chú ý hắn, Giang Vũ Điển lúc này mới phát hiện, nguyên lai không ngừng thang máy trên đỉnh có hắn mặt, hạ thang máy, ở địa phương khác cũng có thể thấy hắn poster. Hắn lúc trước ở sân bay Charles de Gaulle liền thấy một màn này. Rất nhiều Cartier quảng cáo. Vì thế hắn chuyên môn cố vấn Renault. Renault trả lời nói. Đây chính là Paris. Hơn nữa chính trực Paris tuần lễ thời trang. Lượng người thật lớn thời khắc. Chúng ta sẽ bỏ qua như vậy một cái quảng cáo hảo thời kỳ. Chính là như thế nào Venice cũng. Vì rằng đều là châu Âu. Cách đến cũng gần, nhưng cái này quảng cáo lực độ cũng quá khủng bố đi, hơn nữa đều là năm trước cuối năm sự, như thế nào hiện tại còn ở nơi nơi thả xuống. Trình Duyệt Văn chớp chớp mắt nói, ta nói cái gì, hiện tại chính là liên hoan phim trong lúc, lượng người thật lớn thời điểm, Giang Vũ Điển gãi gãi tóc. Quay đầu lại nhìn mắt Hạ Đình Chính chính là hũ nút. Đến loại này thời điểm liền không nói, hắn vững bước hướng phía trước đi tới. Thanh âm đè thấp, ngươi có phải hay không rất muốn làm ta thua một lần? Hạ Đình Chính dừng một chút nói. Ta không, nói dối, ngươi trên mặt đều viết đâu. Còn tưởng gạt ta, ngươi cao hứng đi, ngoặc kép, cao hứng. Hạ Đình Chính khóe miệng lặng lẽ câu lên khi nói chuyện. Giang Vũ Điển nhìn thấy một cái thoạt nhìn như là Nga huyết thống tóc vàng mỹ nữ triều chính mình. Đi tới, hắn ngẩng đầu xem một cái phía trước biển quảng cáo, đoán được chính mình đã thua quả nhiên. Kia tóc vàng mỹ nữ trực tiếp đi lên trước tới hỏi hắn. Ngươi lớn lên rất giống cái kia người mẫu, quảng cáo thượng cái kia, ngươi là hắn sao? Giang Vũ Điển lộ ra một bộ ta không hiểu tiếng Anh quận bách bộ dáng. Tiếp theo một lần nữa khấu thượng chính mình mũ lưỡi chai, Trình Duyệt Văn lấy khẩu hình nói. Hạt mưa ngươi thua Nga, Giang Vũ Điển buông tay. Ngươi thắng, Trình Duyệt Văn nói. Cái này đánh cuộc ta tuy rằng thắng. Bất quá ngươi không nghĩ thực hiện ta cũng không ý kiến. Ta như là nói chuyện không tính toán gì hết người sao. Ngươi đương nhiên không phải, Trình Duyệt Văn cảm giác chính mình vui đùa giống như khai lớn. Là thật sợ Giang Vũ Điển ở liên hoan phim thượng xuất quỹ làm sao bây giờ? Kia nàng cái này thủ phạm có thể chết vừa chết tạ tội. Ta không nghĩ làm khó dễ ngươi. Ngươi nhưng đừng thật xuất quỹ a. Hết chương.